Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó một luồng sát khí nồng đậm ngập trời hình thành một cỗ thực chất ánh sáng màu đỏ máu tỏa ra trên người Lâm Lăng. Trong chớp mắt thấy cơ thể của Lâm Lăng bị bao vây ở chính giữa. Khu vực xung quanh hơn 10 trượng tất cả đều bị bao phủ một tầng ánh sáng màu đỏ máu hình thành một khu vực khí tức ngập tràn. Võ ý tu la, loại ý cảnh này có sự lĩnh ngộ giết chóc, cường độ khí tức và cả lực sát thương đều không kém hơn so với hủy diệt ý cảnh. Huỳnh huỳnh huỳnh, chiến đài trên đỉnh núi bị một bên đỏ một bên đen. Hai lãnh vực võ khí va chạm kịch liệt không ngừng truyền ra những tiếng kim kít chói tai. Sự đối kháng này rằng co hết hơn 10 hơi thở. Khí tức của khu vực đôi bên đều có thế lực ngang nhau. Cảm nhận được khu vực võ ý của Lâm Lăng, trong lòng Mặc Thương có chút kinh ngạc. Từ ngày bước chân vào võ đạo đến nay, đây là lần đầu tiên ta gặp phải đối thủ có cùng cảnh giới tu luyện võ ý như vậy. Có chút thú vị đấy. Chợt hắn ta cười lạnh, chiến ý trong mắt càng thêm nồng đậm hơn. Vậy để ta xem rốt cuộc là võ ý của ai mới là mạnh hơn. Bỗng chốc năng lượng trong trời đất đều bởi vậy mà bắt đầu xáo động. Ma khí mênh mông cuồn cuộn như thủy triều tràn ra áp về hướng luồng lãnh vực của Lâm Lăng. Đang muốn phá hủy nó, tàn sát, ánh mắt Lâm Lăng hơi sợ hãi, cũng thi triển ra giết chóc ý cảnh lĩnh ngộ ở trong võ ý tu la. Sát khí ngập trời cứ vậy bộc phát ra, ánh sáng màu đỏ như máu trong lãnh vực đột nhiên trở lên càng bùng cháy hơn. Bùng, tiếng nổ kinh người truyền ra khắp nơi, lại luồng ý cảnh lãnh vực hung hăng công kích va chạm vào nhau lần thứ hai. Cục diện này giống như hai ngọn núi lớn đang ầm ầm va vào nhau vậy. Sát khí cuồng bạo và ma khí đan xen làm một bê ấn ra một dao động năng lượng kinh khủng. Những viên gạch xung quanh cứ nát vụn từng viên một. Sau đó lại bị cuồng phong thổi bay trong nháy mắt, lộ ra tầng kim loại đen phía dưới tầng gạch đa. Đài chiến đấu sắt thép cứng rắn là thế nhưng vào thời khắc này cũng đã bị luồng khí tùy ý kia hàn lên trên vô số vết xước. Giết chóc ý cảnh của võ ý tu la quả nhiên rất mạnh. Nhưng đáng tiếc ngươi chỉ là người mới nhập môn. Căn bản không là sự uy hiếp đối với ta. Cách chương.